Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 751, trao đổi. Saoru đi vào trong mộng hạch tâm của thế giới, mở cửa lớn ra về sau. Hắn thấy được một bản to lớn sách, một bản truyện cổ tích tập hợp. Nó có chừng một người cao, trang giấy là một loại màu vàng nhạt tấm da dê. Có được thật dày đồng thau sách xác, lúc này đang bày biện ra một loại hoàn toàn mở ra kiểu dáng. Rất nhiều máu thịt tổ chức lan tràn trên đó, tựa hồ đang cật lực tiến hành ô nhiễm. Tại đây chút máu thịt trong tổ chức ở giữa, tựa hồ còn có mắt, lỗ tai, gương mặt chờ khí quan nỗ lực mong muốn mọc ra, lại không thể toại nguyện. Đây là bị Saoru trọng thương về sau. Sivernando đã hoàn toàn vô phương duy trì chính mình hình dáng, lâm vào triệt để hỗn loạn cùng điên cuồng. Dù sao, hắn nắm giữ con đường, ban đầu liền hết sức dễ dàng mất khống chế. Thấy hắn, Saoru liền không khỏi nghĩ đến chủ thế giới cổ thần giấc mộng, còn có chính mình đã từng nắm giữ bán thần khí mộng quốc độ. Ta sống lại ngươi, sau cùng lại làm ngươi ngã xuống. Thế gian hết thảy, sự an bài của vận mệnh, có đôi khi thật vô cùng giống một cái vòng tròn a. Chúng ta điểm xuất phát, chính là chúng ta điểm cuối cùng. Hắn thở dài một tiếng, trên tay quanh quẩn lấy không thể gọi tên hào quang. Đây là không có biết lực lượng. Tại nó chiếu rọi đến, trang sách bên trên máu thịt tổ chức bị nhanh chóng tẩy trừ. Dần dần triển lộ ra đồng thoại bản chất. Này câu chuyện này tập hợp, trên thực tế liền là thế giới bản nguyên hiển hóa. Sivernando đang cật lực ô nhiễm nó quá trình bên trong bị ta kích thương, đồng thời cũng nhận thế giới phản chế. Saoru như có điều suy nghĩ, đương nhiên, một cái thế giới phản chế cũng không rất mạnh, đặc biệt là đối với một vị thần linh bản thể mà nói. Chỉ bất quá, lúc này gặp lại hắn đến đây, liền hết sức muốn chết. Không, Rodi rơi trên mặt đất, hai chân không đoạn hậu đạp, mong muốn rời xa Ô Nha Nữ Vu, nhưng lúc này Ô Nha Nữ Vu đã kinh biến đến mức vô cùng cường đại, nó đầu ngón tay quanh quẩn lấy đáng sợ ma pháp, liền muốn đem Rodi biến thành một con cóc. Đúng lúc này, toàn bộ thế giới tựa hồ sinh đã sinh cái gì không hiểu biến hóa. Trong rừng rậm, hình thù kỳ quái nhánh cây dần dần trở nên nhu hòa. Người ở phía trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Molly tò mò nhìn những cái kia đáng sợ đại thụ, phát hiện chúng nó đã khôi phục nguyên dạng. Đầu cành cây treo đầy thơm ngọt hoa quả. Ô Nha Nữ Vu rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng mê hoặc thanh âm. A, nha, nha nha, nó đã mất đi tất cả ma lực, thậm chí vô phương mở miệng nói chuyện, biến trở về một con bình thường quạ đen. Thấy thế, Rodi lập tức nắm lên một cục đá, nhanh chóng ném một cái. Ba, Ô Nha Nữ Vu bị chính diện đánh trúng, ngã trên mặt đất, mộng cảnh thế giới bên trong. Đánh giết cuồng thần, Sivernado, XP cộng 250, 000, kiểm chắc đến đối phương có được cuồng vọng, quyền hành, mộng ảo, lĩnh vực, có hay không thôn phệ? Vâng, Saoru ý niệm nhanh chóng lựa chọn, mặc dù cái quyền này chui so sánh gân gà, còn có mất khống chế nguy hiểm, nhưng tiềm lực rất cao, bởi vì xuống chút nữa khai quật, chính là hỗn loạn, ác ma chủ yếu quyền hành một trong. Đinh, tiêu hao kinh nghiệm 200. 000, phụ trợ tiêu hóa, cuồng vọng, quyền hành. Hóa trên người thanh thuộc tính tử chuyên mục nhanh chóng diễn hóa. Mà phân thân tiêu hóa hấp thu quyền hành về sau, quyền hành lập tức chuyển rời đến bản tôn. Saoru có khả năng cảm nhận được hàng loạt điên cuồng chi chủ, cuồng vọng chi chủ, mộng cảnh chi thần, Sivernado, tín ngưỡng tụ hợp vào bản tôn hạo đáng tín ngưỡng trường hà bên trong, bị không có biết lực lượng xóa đi. Cuồng thần Sivernado xem như hoàn toàn chết đi. mà tại Saoru trên tay, bất ngờ thêm ra hai kiện thần khí. Kiện thứ nhất tự nhiên là Sivernado đã từng tác phẩm Mộng Quốc Đồ. Cái này bán thần khí cuối cùng lại về tới Saoru trên tay. Mà còn có một cái, thì là ba chương Thâm Uyên Thơ tạo thành thần khí. Ác ma bước xuống hóa thân nương tựa. Thật là nguy hiểm, may mắn Sivernado ngay từ đầu không có kêu gọi ác ma. Sau đó tới ta không có cho hắn cơ lại. Saoru nhìn trên tay Thâm Uyên Thơ, có chút chần chờ. Ta bản tôn bây giờ đã nắm giữ ác mộng, linh tính, tử vong, minh hà, cuồng vọng ngũ đại quyền hành, mộng ảo cùng áo thuật lĩnh vực mặc dù rất có tiềm lực. Nhưng trong thời gian ngắn vô phương tăng lên, nếu như có thể thôn phệ này Thâm Uyên tam đại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Liền có bát đại quyền hành, khoảng cách chúa tể chỉ thiếu chút nữa. Cái gọi là Thâm Uyên thất không tư nghị, trên thực tế liền là ác ma nắm giữ quyền hành. Hắn khống chế Thâm Uyên nền tảng, ngược lại bất quá là một cái hóa thân, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Vừa nghĩ đến đây, Saoru nắm chặt trên tay quyển gia cừu, một đạo bảy sắc cầu vồng bao trùm trên đó, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa. Đinh, kiểm trắc đến thần khí, có được, yên tĩnh, cuồng nhiệt, khuếch tán, quyền hành, có hay không thôn phệ, thật có khả năng. Saoru trên mặt vui vẻ, nhưng vào lúc này, ba chương Thâm Uyên Thơ không gió mà bay, cưỡng ép tránh ra khỏi hắn khóa chặt, đi vào giữa không trung, đen kịt Thâm Uyên màn trời bao phủ hết thảy, phạm vi cực lớn gian trá buông xuống. Quả nhiên, có chút miễn cưỡng, Saoru lắc đầu, đồng dạng bắt đầu kêu gọi viện quân của mình. Hào quang nữ sĩ, ngươi là quang minh chúa tể, rực rỡ hóa thân, phụ nữ cùng trẻ em người bảo hộ. Hư không bên trong, một cánh cửa ánh sáng bị mở ra. Hào quang nữ sĩ hóa thân đi ra, nhìn khuôn mặt biến hóa không ngừng ác ma hóa thân, hiện ra một cái đủ để khiến bất luận cái gì người động tâm nụ cười. Ván này, là chúng ta thắng. Đúng vậy, ở cái thế giới này, ta ý đồ thất bại. Tóc đen mắt đen ác ma trầm mặc dưới, xúc động trả lời, hắn trên mặt mang cao thâm mặt chắc mỉm cười. Tựa hồ một cái thế giới thất bại, thậm chí một vị thuộc thần ngã xuống, đều không tính là cái gì. Đây là, đột nhiên, hào quang nữ sĩ biểu lộ liền biến. Saoru ngạc nhiên vuốt ve mi tâm của mình. Thông qua chư thần khế ước, hắn cảm nhận được hai vị đồng minh ngã xuống là chiến tranh cùng phong bạo. Saoru tự lẩm bẩm, tại hắn buông xuống ở đây, chặn đánh tà thần thời điểm, bát thần liên minh cái khác thần linh đồng dạng đang hành động. Đồng thời, đối phương vô phương dùng hóa thân chặn đánh tà thần chân thân, chỉ có thể đồng dạng dùng chân thân buông xuống. Hết sức rõ ràng, ngay tại hắn đánh giết Sivernado thời điểm, chiến tranh chi thần cùng phong bạo nữ thần lại không may đụng phải ác ma, bị ác ma mạt sát. Thâm Uyên Thơ cùng sở hữu 7 chương, nơi này mới chỉ có 3 phần. Chúng ta mặc dù tại đây bên trong thắng được thắng lợi, nhưng tại địa phương khác lại trải qua thất bại 2 lần. Saoru có chút hít khí lạnh, cái này là ác ma mưu tính sao? Gia nhập ta, lời hứa của ta vẫn như cũ hữu hiệu. Ác ma khẽ cười một tiếng, nhìn Saoru, hào quang nữ sĩ nghi ngờ lườm Saoru liếc mắt, không biết vì cái gì. Cái này linh chủ rất thụ ác ma yêu ái. Ta cuối cùng rồi sẽ kiềm chế vạn linh giới cùng thần quốc giới, trùng kích tạo vật chủ cấp độ. Đợi đến ta rời đi về sau, nơi này cần tân thần vương. Ác ma thay ảnh dần dần hư hóa, mang đi ba chương Thâm Uyên Thơ. Rõ ràng hắn cũng rõ ràng, tại đây bên trong tiêu diệt hai cái hóa thân cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đã các ngươi không nguyện ý thần phục, ta đây chờ mong các ngươi phản kháng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.